Tiên ma đồng tu, chương 2071, chém giết, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hầu như đều là ải nhân tộc luyện chế thuần túy thiết tiễn mũi tên. Năm thạch cường nỏ, lại là liên phát. Tại khoảng cách gần tác chiến thượng, cơ hồ là vô địch tồn tại. Cho dù đối thủ là thiên giới cường đại quân đoàn, đối mặt như thế dày đặc bắn trụm, cũng không chịu đựng nổi. Bất luận là khô lâu quân đoàn hoặc là cuồng nhân quân đoàn. Trong một lượng mũi tên không ảnh hưởng toàn cục, trong 7-8 mũi tên cũng sẽ không quá ảnh hưởng sức chiến đấu. Thế nhưng trên người nếu như gai nhím giống nhau cắm mấy chục chỉ thiết tiễn, tình huống kia sẽ không giống nhau, nhất là đầu hoặc là tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ bẩn chờ vị trí trọng yếu trúng tên, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không đến nửa thời gian uống cạn chun trà, Vọng Phu lĩnh cùng Đoạt Thạch Phong chân núi liền nằm trên đất cắm đầy mũi tên thi thể. Những cái kia bắt đầu leo lên vách đá thiên giới chiến sĩ, hầu như đều kêu thảm rơi xuống dưới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá rất nhanh cự nhân quân đoàn giơ đại thuẫn, một lần nữa đem cuồng nhân cùng khô lâu quân đoàn hộ tại dưới tấm chắn mặt. Những cái kia thiết vũ tiễn mũi tên căn bản xuyên không thấu đại thuẫn. Phía trên binh sĩ cũng liền đình chỉ xạ kích. Dương Chấn Thiên nhìn xem phía dưới chiến trường. Cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Thiên giới người cũng không phải đồ ngốc. Làm sao có thể sẽ để cho nhiều người như vậy đi tìm cái chết đâu này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng lúc này, chỗ cao vọng trên đài binh sĩ tựa hồ phát hiện cái gì. Lập tức điên cuồng vung vẩy trong tay hai mặt tam giác tiểu kỳ. Đập vào phất cờ hiệu, Dương Chấn Thiên sắc mặt đại biến. Kêu lên, lui nhập dấu binh động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã chậm, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ thấy rậm rạp chằng chịt hỏa cầu. Theo mặt phía nam phía chân trời. Kéo lấy duyên dáng đường vòng cung. Tựa như thiên thạch giống nhau hung hăng đánh tới hướng Vọng Phu lĩnh cùng Đoạt Thạch Phong. Nhân gian đại quân trốn ở trong sơn động. Những thứ này hỏa đoàn rất khó thu được hiệu quả. Giờ phút này là hai quân giao chiến. Mỗi lần tọa cô sơn trong chỉ ít có hơn 10 vạn ở trần chiến sĩ chui ra giấu binh động cùng địch nhân giao chiến. Rậm rạp chằng chịt thiên hỏa đập tới. Hai tòa cô sơn đứng. Khắc hóa thành một cái biển lửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Chấn Thiên là bị mấy tên thủ hạ lôi vào gần nhất giấu binh động. Thế nhưng các chiến sĩ khác. Nhưng là thảm rồi, bị trực tiếp đập chết tính toán là may mắn. Đại bộ phận binh sĩ toàn thân cũng bắt đầu bốc cháy lên. Tại trong biển lửa phát ra thống khổ kêu rên, thiên hỏa thú vọng lại hỏa đoàn. Cũng không là bình thường hỏa diễm, mà là tương tự dầu hỏa thiêu đốt giống nhau. Nện ở trên mặt đá, nham thạch mặt ngoài đều thiêu đốt một hồi. Càng đừng huyết nhục thân thể. Chỉ cần bị loại này hỏa diễm đốt trong, trừ phi là lập tức dùng nước, hoặc là dùng thổ dập tắt, nếu không sẽ bị tươi sống chết cháy. Những thứ này toàn thân lửa cháy chiến sĩ, cũng biết chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trước khi chết, kêu to từ trên núi nhảy xuống, nện vào dưới trước mặt cự nhân quân đoàn giơ lên cao trên tấm chắn. Có chút không có lập tức ngã chết. Dốc sức liều mạng hướng tấm chắn trong khe hở bò. Hy vọng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mình ở trước khi chết, mang đi một cái địch nhân. Ưng Trùy Nhai thượng triệu Sĩ Khúc, thấy được Vọng Phu Lĩnh cùng Đoạt Thạch Phong thảm trạng, cũng nhìn thấy rậm rạp chằng chịt theo hai tòa cô sơn thượng anh dũng nhảy xuống hỏa nhân. Hắn nắm chặt nắm đấm, cố gắng khống chế được nước mắt của mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu vi vô số binh sĩ, cũng là mặt lộ vẻ bi thương. Cố gắng áp chế nội tâm bi thống tâm tình. Chẳng qua là một vòng thiên hỏa công kích. Vọng Phu Lĩnh liền tổn thất vượt qua 10 vạn chiến sĩ cùng mấy trăm khung chưa kịp kéo vào trong động Bát Ngưu Nỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một lớp thiên hỏa công kích về sau, trên mặt đất cuồng nhân cùng khô lâu chiến sĩ lại lần nữa leo lên thạch bích. Cùng lúc đó, thiên giới đại quân toàn bộ tuyến xuất động. Vô số mang thật dài công thành bậc thang cuồng nhân chiến sĩ. Hướng phía hai tòa cô sơn vọt tới. Phía ngoài hỏa diễm vẫn còn ở thiêu đốt. Nhưng Dương Chấn Thiên cùng Kỳ Vân Sơn đều không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể mệnh lệnh binh sĩ theo dấu binh trong động đi ra ngoài nghênh chiến. Vọng Phu Lĩnh cùng Đoạt Thạch Phong đều bị đào rỗng. Bên trong cất giấu gần 300 vạn đại quân. Một khi để địch nhân công tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột tiến dấu binh động. Cái này hai tòa cô sơn phòng ngự sẽ triệt để bị phá hủy. Hy sinh vì nghĩa thời khắc đã đến. Các huynh đệ cùng lão tử giết đi ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mỗi cái dấu binh động cửa ra vào đều có trần trụi cánh tay nhân loại chiến sĩ liền xông ra ngoài. Ngắn ngủn thời gian một nén nhang, đã có không ít khô lâu cùng cuồng nhân chiến sĩ theo sườn đồi vách đá dựng đứng thượng bò đi lên. Nhân loại chiến sĩ vung vẩy trường đao, hướng phía bò lên đặt chân chưa ổn địch nhân giết đi qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Song phương tại sườn núi chỗ triển khai đại chiến. Bởi vì bò lên thiên giới chiến sĩ không nhiều lắm. Nhân loại chiến sĩ rất nhanh liền đem bọn hắn đụng phải xuống dưới. Thế nhưng lúc này, chân núi đã xuất hiện rậm rạp chằng chịt thiên giới đại quân. Từng cái cao lớn công thành bậc thang gác ở sườn đồi phía trên. Vô số cuồng nhân chiến sĩ đạp công thành bậc thang hướng trên núi sông. Những cái kia khô lâu chiến sĩ căn bản là đi công thành bậc thang. Khô lâu miệng, trong ngậm lấy gì xét loang lổ binh khí. Như thạch sùng giống nhau dán tải trên thạch bích. Cấp tốc trở lên leo lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đường càng ngày càng nhiều thiên giới chiến sĩ xuất hiện ở nhân gian chiến sĩ trận địa thượng triển khai hỗn chiến lúc. Thiên hỏa thú công kích rốt cục đình chỉ. Tiếp tục, hội ảnh hướng đến người một nhà. Tàn khốc nhất huyết nhục chiến. Tại song phương giao thủ ngày đầu tiên buổi sáng. Liền kéo ra mở màn. Vì ngăn cản địch nhân tấn công núi. Trên thạch bích bỗng nhiên mở ra bí mật cửa động. Vô số cỗ lăn cây đá tròn bị vô số trần trụi cánh tay đại hán theo trong nham động đẩy. Đi ra, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những cái kia lăn cây đường kính 5 thước, chiều dài 1 trượng 6-7, đều là cứng rắn nhất cây cối. Phía trên bọc lấy dày đặc thiết bài, còn cắm rất nhiều hơn 1 thước lớn lên gai ngược. Những thứ này lan cây đều là bị cực lớn xích sắt buộc chặt. Đường vô số lan cây đập xuống về sau. Trong nham động mười mấy cái đại hán. Ra sức chuyển động dòng dọc bàn kéo. Thông qua xích sắt đem lan cây một lần nữa cho kéo đi lên. Đường lan cây tăng lên đến nhất định độ cao lúc. Hậu, lập tức buông ra bàn kéo. Nặng đến 2.000, 3.000 cân cổ mộc lập tức lại đập xuống. Không chỉ có thể đập chết địch nhân, còn có thể đem địch nhân công thành bậc thang cho đập hư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất luận là Vọng Phu Lĩnh, vẫn là Đoạt Thạch Phong, tứ phía hầu như đều là vách đá dựng đứng. Chỉ có mặt phía bắc là nhẹ nhàng dốc núi. Nơi đây cố ý chảy ra đến. Bổn ý là địch nhân thông qua nơi này công kích trên núi. Hiện tại không phụ sự mong đợi của mọi người. Đương càng ngày càng nhiều thiên giới đại quân xuất hiện ở hai tòa cô sơn chu vi thời điểm. Phía bắc bằng phẳng đường núi. Đã trở thành song phương tranh đoạt tiêu điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cự nhân quân đoàn không quá nặng đi. Không cách nào leo lên thang mây. Cũng không cách nào như khô lâu quân đoàn như vậy dán thạch bích leo đi lên. Vì vậy, những thứ này cự nhân quân đoàn dơ lên cao đại thuẫn. Vung vẩy cường điệu vũ khí. Theo mặt phía bắc bằng phẳng trên đường núi bắt đầu hướng trên núi phát động thế công. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đường núi hai bên bị bố trí đại lượng bát nghiêu nỏ. Giờ phút này toàn bộ đẩy đi ra. Không ngừng hướng phía điên cuồng vọt tới cự nhân quân đoàn xạ kích. Đồng thời lan cây, đá lăn chờ phòng ngự khí giới. Cũng đều bị đẩy đi ra. Cự nhân quân đoàn bị ngăn cản tại trên sườn núi. Khó có thể tiến thêm. Hoa Vô Ưu như trước lười biếng ngồi ở đó đầu cực lớn ác thú trên lưng. Đối bên người Cổ Vũ Kỳ nói. Đều muốn đánh hạ cái này hai tòa sơn. Độ khó không nhỏ a hát. Đây là Lý Thiết Lan đã từng thiết kế ra đến chuyên môn đối phó chúng ta thiên giới chiến sĩ lan cây. Lần trước hạo kiếp chiến tranh, chúng ta cũng không có gặp được quá loại này lan cây. Xem ra Lý Thiết Lan bộ kia chiến thuật, còn không có tại nhân gian thất truyền. Lý Thiết Lan dụng binh như thần. Năm đó lục đại quân đoàn chính là bị nàng từng điểm đùa chơi chết. Nếu như Lý Thiết Lan binh pháp tại nhân gian đã có truyền nhân, vậy ngươi cũng nên cẩn thận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.